Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1180, Shirahoshi gặt hái. Mờ tối bầu trời ở thời gian đưa đẩy dưới chậm rãi tiêu tán. Bầu trời lần nữa khôi phục thiên lam, màu da cam nhật quang rơi phía chân trời. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC như mộng ảo quần đảo Sabaody ít đi một tảng lớn. Dường như vô căn cứ có người đào đi. Mỹ lệ lại to lớn cây đước hóa thành đầy đất thiêu đốt lấy ngọn lửa than cốc. Rộn dịp thành trấn biến thành một vùng phế tích. Cỏ xanh cỏ biến thành phế tích. Nói chung mà nói, cái kia nửa phút phía trước còn mỹ lệ không gì sánh được. Đầy trời bọt xà bông bay lượn. Chiết xạ thất thải quang mang. Xinh đẹp như cổ tích vậy cảnh sắc quần đảo Sabaody cây đước. Trong chớp mắt biến thành một mảnh hủy diệt phế tích. Nám đen trong hố sâu. Nguyên bản đây là 53 hào cây đước sở tại. Chỉ bất quá nguyên bản cái kia đường kính cao tới mấy trăm thước cự đại cây đước ở lôi điện bá đạo. Lực lượng dưới hóa thành cho tàn. Sắc mặt trắng hếu Lâm Thiên vọt lên hạ xuống. Hóa thành một tia chớp nhảy vào nám đen hố sâu. Trong tay lôi quang thiểm thước. Đầy trời màu xanh thẳm lôi điện hội tụ ở lôi điện lòng bàn tay. Hóa thành một tia chớp trường mâu. Trường mâu kinh thiên. Cả người lôi điện lóe lên. Cường độ cao lôi điện lan tràn ở trên hư không. Trường mâu chỗ đi qua. Sợ rằng lực lượng bạo phát. Hư không run rẩy. Liền không khí đều bị đơn giản xé rách. Chết đi cho ta. Lôi điện thần mâu. Lâm Thiên hai mắt trợn tròn. Tiếng gào thét bên trong. Cánh tay phải thật cao gồ lên. Tràn ngập nổ tính bắp thịt. Bỗng nhiên vung ra trong tay lôi điện trường mâu phá không mà ra. Trường mâu hóa thành một đạo lam sắc sáng quang. Ở mấy trăm ngàn đôi rung động dưới ánh mắt đánh vào lôi hãm hại. Mọi người nín thở. Bọn họ đang nhìn một cái hành động kinh người. Một cái này sinh vĩnh viễn sẽ không quên một màn. Trong truyền thuyết thống trị thế giới chính phủ. Trưởng khống vô thượng quyền lực. Còn như thần linh vậy quần lâm thế giới ngũ lão tinh lẽ nào sẽ chết tại bọn họ trước mặt. Lâm Thiên là ở thí thần. Lẽ nào vẻn vẹn cách xa nhau nửa tháng sau đó, lại phải có một vị ngũ lão tinh chết ở Lâm Thiên trên tay? Cái này là bực nào rung động một màn. Mấy trăm ngàn người nhìn không chuyển mắt, bọn họ hết thảy tinh lực cùng ánh mắt đều hội tụ tại nơi căn lôi điện trường mâu bên trên. Trường mâu gắng gượng oanh phá sương mù đặc ngăn cản, đánh vào lôi hãm hại. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Toàn bộ quần đảo Sabaody trong nháy mắt run rẩy. Từng viên một cự đại cây đước còn như bão táp bên trong cây giống nhau lay động. Một giây kế tiếp, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tịch quyển chứ cuồn cuộn khói đặc tịch quyển ra. Đầy đất cỏ xanh vươn người bẻ gãy. Vô số cỏ xanh bay lượn ở bầu trời. Giống như là nhảy lên tinh linh. Nhưng không có ai thưởng thức cái này man. Phản ứng lại mọi người ở trong khủng hoảng hướng bốn phương tám hướng tán đi. Tìm chỗ trốn đứng lên. Ở nơi này là trùng kích. Rõ ràng chính là hơn 10 cấp lớn đại sa bụi bay mịt mù. Cuồng phong thổi loạn. Phát sinh như ma quỷ tiếng rít. Trong lúc nhất thời. Trong tiếng gió loáng thoáng truyền nói một tiếng kêu thảm thiết. Từng đạo thân ảnh màu đen bị cơn lốc quét cất cánh múa trên không trung. Lớn đại phong bạo tứ ngược trọn mấy phút đồng hồ mới ngừng lại được. Làm gió thổi trên biển từ ngoài khơi đánh tới đem phong bạo thổi tan. Quần đảo Sabaody chiến đấu chỉ còn lại có cân nhắc chỗ chiến trường. Thi, Chí Hào đối chiến Kizaru. Trên chiến trường Thi, Chí Hào thậm chí đem thực lực bản thân đề thăng tới 8 lần bùng nổ trạng thái. Nhưng tốc độ cũng gắt gao miễn cưỡng đuổi kịp Kizaru. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, khó có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bất quá tổng thể mà nói vẫn là Thi, Chí Hào hơi yếu hạ phong. Nếu như chiến đấu vẫn là loại tình huống này tiếp tục nữa, Thi, Chí Hào tỷ số thắng đem càng ngày sẽ càng thấp. So sánh với dưới, Vista đối chiến Momo thỏ, thì Vista chiếm giữ yếu ớt phía. Không chỉ là kiếm thuật bên trên Vista hơn một chút Momo thỏ một bậc. Trên lực lượng làm nam nhân Vista tự nhiên muốn mạnh hơn Momo thỏ. Nhưng Momo thỏ là năng lực trái ác quỷ giả. phía sau lưng một đôi thất thải huyễn lệ hồ điệp cánh nhẹ nhàng một cánh. Trực tiếp di động mấy chục thước, tốc độ vô cùng nhanh, bằng vào cao tốc cùng trong không khí tán phát Venusaur phấn. Momo thỏ ngược lại là có thể cùng Vista chiến đấu tương xứng. Nám đen lôi trong hầm, nhiều lần khói trắng bay lên, làm sương mù đặc bị gió biển thổi tán. Một đạo tiêu thân ảnh màu đen hiện lên, chính là Hirano chính nhân. Thời khắc này Hirano chính nhân nơi nào còn có lúc trước khí phách cùng cao cao nhìn xuống hết thảy. Ánh mắt, coi như là ven đường ăn mày đều so với Hirano chính nhân tốt hơn nhiều. Toàn thân bị lôi điện điện một mảnh cháy đen. Từng đạo máu vết thương dịch không ngừng được chảy xuống. Thậm chí từ Hirano đang trên thân người truyền đến nhàn nhạt thịt hương. Hiển nhiên Hirano chính nhân kém chút bị thiêu chín. Phốc thử, ngực một dòng nước nóng tuôn ra theo hầu phun ra. Tiên dòng máu màu đỏ rơi trên mặt đất tiện mở. Dường như một đóa tách ra huyết sắc mân côi. Đối mặt Lâm Thiên một hệ liệt cường lực công kích. Hirano chính nhân mặc dù không có chết, hiển nhiên cũng không xa. Chỉ bất quá cả người nám đen hắn, căn bản nhìn không thấy hắn sắc mặt đến cùng như thế nào. Nhẹ giọng cân nhắc ho khan, ngực bên trong tụ huyết theo khóe miệng chảy ra. Tự tay đem khóe miệng tiên huyết lau tẫn. Hirano chính nhân chậm rãi thân thể thẳng tắp. Tiên dòng máu màu đỏ từ ngực nửa bàn tay lớn nhỏ trong vết thương chảy ra. Đây là vừa rồi lôi điện trường mâu công kích chảy xuống vết tích. Muốn không phải Hirano chính nhân phản ứng nhanh, một kích này cũng đủ để đục lỗ Hirano đang thân thể người, đưa hắn nội tạng thiêu đốt thành cho bụi. Lâm Thiên chậm rãi từ bầu trời hạ xuống, sắc mặt trắng hếu chút nào không có chút máu, như bạch tuyết giống nhau, khí thế vô cùng chán trường. Trường bào màu trắng bị tiên huyết nhuộm thành đỏ bừng. Tiên huyết có chút là Hirano chính nhân, nhưng đại bộ phận là Lâm Thiên. Tuy là Lâm Thiên thoạt nhìn cũng vô cùng thảm, nhưng so với Hirano chính nhân, Lâm Thiên có thể tốt hơn không ít, không ngừng được vào hư không. Sắc mặt trắng hếu Lâm Thiên thản nhiên nói, Hirano chính nhân, theo Noda Keiichi con đường, từ trên thế giới tiêu thất a. Ngoặc kép, nói, Lâm Thiên thật cao đánh bắt đầu tay trái. Oánh ánh sáng màu trắng lóe lên, dường như vốn có linh tính. Oánh ánh sáng màu trắng theo Lâm Thiên cánh tay du động, hội tụ ở Lâm Thiên trong tay, trong chớp mắt biến thành một bả bạch quang trường mâu. Lâm Thiên nắm tay chột dạ không trường mâu. Kenbunsoku Haki gắt gao tập trung vào Hirano chính nhân. Chỉ cần dùng sức bắn ra, hư không trường mâu là có thể xông phá hư không trong nháy mắt đem Hirano chính nhân xuyên thủng. Mặt đối với nguy cơ sinh tử, Hirano chính nhân cư nhiên vô cùng bình tĩnh, dường như đối mặt con là một kiện bình thường vô cùng việc nhỏ. Chỉ thấy Hirano chính nhân tràn đầy ngẩng đầu, nhếch miệng lên, cười nói, phải không, Lâm Thiên, ngươi xác định ngươi thật là nắm chắc phần thắng. Nghe vậy, Lâm Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, có cổ dự cảm vô cùng không tốt. Hirano chính nhân nói lời này là có ý gì? Lẽ nào Hirano chính nhân chuẩn bị cái gì hắn không biết chuẩn bị ở sau? Một giây kế tiếp, Lâm Thiên sắc mặt thuấn biến, không nói hai lời, vội vã xoay người lại nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi trên biển lớn, một con xuất thuộc về tổng bộ hải quân hạm đội lướt sóng mà đến. Chọn 10 chiếc quân hạm, thế giới chính phủ trợ giúp, tổng bộ hải quân đại tướng chạy đến. Trong lúc nhất thời, quần đảo Sabaody bên trên, vô luận là thắng lợi Zoro, Usopp, Sanji, Robin, Nami, Franky cùng Chopper, vẫn ở kịch chiến Zimbay cùng Luffy. Bọn họ toàn bộ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa trên mặt biển lái tới hạm đội. Trong nháy mắt, mũ rơm đoàn hải tặc trong lòng mọi người trầm xuống. Chạy tới tổng bộ hải quân hạm đội hoàn toàn chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Usopp ôm đầu, hoảng sợ hô, tại sao có thể như vậy? Bọn họ lại còn có viện quân. Cái này chúng ta nguy hiểm. Robin vẻ mặt nghiêm túc nói, cúi đầu quét mắt một vòng bên cạnh mọi người. Toàn bộ bị trọng thương. Sanji chân phải gãy. Chopper dùng An Lam cầu đánh bại Doberman trung tướng nhưng rơi vào hôn mê. Zoro bây giờ còn nằm trên mặt đất. Đừng nói cầm kiếm chiến đấu, ngay cả đứng lên khí lực đều không có bao nhiêu. Frankie con mắt đều bị Miss Merry Christmas trung tướng đánh không có. Chỉ còn lại có Nami cùng nàng tình huống tốt hơn một điểm. Trong mọi người duy nhất chịu đến thương thế ít nhất chính là Usopp. Bất quá một mình hắn làm sao có thể ngăn cản tổng bộ hải quân hạm đội. Cùng lúc đó, hạm đội dẫn đầu phía trước hải quân trên chiến hạm. Tổng bộ hải quân nguyên soái Akainu Sakazuki còn có tổng bộ hải quân đại tướng Lục Nghiêu. Cùng với còn lại hai vị bản bộ đại tướng người hậu tuyển Tân Hoàn Nạp Hàn trung tướng cùng Raina trung tướng, bao quát đi cùng đi trước CP không trưởng quan Luchi cùng bộ hạ của hắn. Ngoài ra còn có thất vũ hải bát hâu mưu ngươi, gấu, 3 giờ trước, làm ngư nhân đảo hủy diệt thời điểm. Hirano chính nhân liền hướng thánh Mariezoa Akainu phát đi tín hiệu cầu cứu. Akainu nhanh chóng dẫn dắt đại tướng Lục Nghiêu cùng đồng dạng tiếp nhận được ra lệnh CP không. Đi trước nguyên tổng bộ hải quân Marineford, hiện tại hải quân G1 chi bộ bản bộ, triệu tập Marineford hết thảy binh sĩ chạy tới quần đảo Sabaody. Rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt này vượt qua, đây là một cỗ cường hãn dường nào chiến lực. Hải quân nguyên soái, đại tướng, thất vũ hải cùng CP không. Mới vừa trải qua hết một trận chiến đấu mũ rơm đoàn hải tặc đối mặt lớn nhất từ trước tới nay nguy. Cơ, đẩy lùi Momo thỏ, Vista ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt biển chiến hạm. Vẻ mặt nghiêm túc, liền hải quân nguyên soái Sakazuki đều đến. Xem ra tổng bộ hải quân cao đoan chiến lực không sai biệt lắm toàn bộ tụ ở chỗ này. Cái này phiền toái. Năm đó trên đỉnh chiến tranh, dâu trắng đoàn hải tặc đối mặt tổng bộ hải quân toàn bộ chiến lực đều kém chút bị đoàn diệt. Hiện tại mũ rơm đoàn hải tặc làm sao có thể ngăn cản tổng bộ hải quân cao đoan chiến lực. Bỗng nhiên, bình tĩnh đại hải giống như là nấu sôi nước sôi giống nhau cuồn cuộn. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhấc lên hơn 10 mễ hải lãng. Bạch sắc bọt sóng một đóa tiếp lấy một đóa tầng tầng lớp lớp. Phập phồng bất định. Đây hết thảy phát sinh không hề có điểm báo trước. Vô luận là quần đảo Sabaody đám người vẫn là phía trên chiến hạm hải quân các chiến sĩ đối với này. Cảnh trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Sóng biển càng ngày càng cự đại. Bạch sắc bọt sóng càng ngày càng mạnh. Loại cảnh tượng này chỉ có điên cuồng mưa bão lúc mới có. Có thể hiện tại bầu trời một mảnh xanh thẳm. Đây là một cái không gì sánh được mỹ hảo tình thiên. Bỗng nhiên, hải quân hạm đội phía trước sóng biển lăn lộn ngoài khơi thật cao nhô ra. Phảng phất từ đại hải ở chỗ sâu trong có cái gì vật thể muốn toát ra. Có thể vậy là cái gì vật thể sẽ khổng lồ như thế. Cái kia toàn tâm toàn ý ngoài khơi dài đến vài trăm thước. Thình thịch, liên tiếp cân nhắc tiếng nổ. Cân nhắc vệt màu trắng cột nước như hàng dài phóng lên cao. Nhấc lên hàng ngàn hàng vạn tấn nước biển. Ngay sau đó đầy trời bạch sắc nước biển như cự thạch đập hướng về mặt biển. Các loại, chờ, một màn này hủy thiên diệt địa cảnh tượng hạ màn kết thúc. Rơi xuống trong nước biển, 7 con quái vật lớn xuất hiện tại ngoài khơi. Toàn bộ đều là khó gặp khổng lồ hải quái lĩnh chủ. Dài đến cây em thân thể hoành khung ngoài khơi. Quả thực giống như là một tòa dẫn động Kojima. So sánh với dưới. Trên mặt biển từng chiếc dài đến 100 mét chiến hạm to lớn. Nhất định chính là tiểu bất điểm. Mà càng khiến cho mọi người khiếp sợ là, ở trong đó một đầu hải quái trên đỉnh đầu, tọa lạc một con mỹ lệ vô cùng nhân ngư. Ở hải quái dưới sự hướng dẫn, Shirahoshi rốt cuộc chạy tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.